Phần 1.2. Trên bầu trời nổi lên một mảnh mưa tên màu đỏ tươi, hồng sắc hải dương đã trong thời gian tích tắc chạy vọt vào trận địa dày đặc mưa tên. Bọn họ lấy ra nổ tiến đặc chế trên lưng ngựa, khấu động cò, mưa tên đầy trời mang đến đại lượng thương vong cho quân khải tác còn chưa kịp dơ lên cự thuẫn. Ngựa vào sát bên, theo một tiếng hiệu lệnh bên trong hồng sắc quân đoàn, mọi người đưa nổ tiến trong tay hướng sau lưng cắm vào, rút thứ thương ra, cúi người phóng về phía trước. Nếu nói đám người Tần Dũng sát nhập chỉ là một hồi tao động ngoài ý muốn, vậy lần này trùng kích của hồng sắc hải dương chính là một kích chí mạng. Đội hình của quân khải tác rốt cuộc hỏng mất. Bộ binh đối chiến kỵ binh, nếu không kịp kết thành đội hình hữu hiệu, căn bản không cách nào ngăn cản lực trùng kích kinh khủng của kỵ binh. Dân cư Hung Nô còn không bằng 1/10 của Đại Hán, nhưng bọn họ có thể đối kháng với Đại Hán quân tại phương Bắc trong thế giằng co, chính là nhờ vào toàn dân giai binh, thiết kỵ bộ đội thiên hạ vô địch. Theo trận hình hỗn loạn của khải tác quân đoàn, thắng bại của tràng hỗn chiến này đã phân rõ, nếu không có tình huống ngoài ý muốn, cho dù là Vũ Đế sống lại, cũng chỉ có ôm hận mà chết. Hôm nay còn lại chính là chiến quả của Hồng Sắc Hải Dương có thể lấy được bao nhiêu chiến công. Hồng Sắc Hải Dương tuy đều là kỵ binh, nhưng bọn họ chỉ có hơn 3.000 người ở đây. Nếu 3 vạn người khải tác kịp thời hợp thành đội ngũ trận hình, bọn họ cũng chưa chắc dám phát khởi công kích. Quan chỉ huy của khải tác quân đoàn cũng không có phạm sai lầm lớn gì. Hắn được tin tức Hồng Sắc Hải Dương tiến tới thì cũng đã không còn kịp triệt thoái. Huống chi hắn vốn cũng không nghĩ sẽ triệt thoái, cho nên hạ lệnh tại bên ngoài quân doanh tụ họp đội ngũ, chuẩn bị nghênh kích, đồng thời phái ra tín sử, hướng khải tác kỵ binh ở phụ cận cầu viện. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ một canh giờ, theo chiến cuộc tiến hành, kỵ binh bộ đội của khải tác nhân sẽ rất nhanh chạy tới, đến lúc đó cùng giáp công, thắng lợi nhất định là bọn họ. Hắn chỉ là nghĩ không ra đám người Tần Dũng trải qua hơn 20 ngày bị vây công, không ngờ còn có thể chủ động phóng ra. Mà càng làm cho hắn không nghĩ đến chính là tại sao đã nhiều ngày như vậy, bọn họ còn có thể duy trì thể năng cùng chiến ý dâng cao. Chỉ khu khu hơn 100 người dĩ nhiên có thể tạo thành hỗn loạn cục bộ giữa đội quân mấy vạn người. Tình huống này hoàn toàn vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Vì tránh cho hỗn loạn lan tràn toàn trận, hắn không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm thay đổi trận hình. Nhưng hắn lại đánh giá thấp tốc độ của Hồng Sắc Hải Dương. Trang bị cùng quyết tâm giết địch, nếu thay đổi là bản thân hắn, đối mặt địch nhân vượt qua 10 lần, chưa hẳn là dám hạ lệnh toàn diện công kích. Kết quả nhiều điều ngoài ý muốn gia nhập cùng một chỗ, làm cho hắn đã bị đánh bại. Tuy bại cục của khải tác nhân đã định, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, cũng có lực liều mạng. Nhưng sau khi có một bộ phận kỵ binh của bọn họ thoát khỏi chiến trường, cũng hướng phương xa bỏ chạy, thì khải tác nhân hoàn toàn tuyệt vọng, đã tạo thành cục diện đồng loạt thoát ly chiến trường, hướng phương xa tứ tán chạy trối chết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hoàn toàn trái ngược với mệnh lệnh của Hứa Hải Phong, quan chỉ huy của Hồng Sắc Hải Dương lại hạ chỉ lệnh toàn quân truy kích. Kỵ binh Hồng Sắc Hải Dương được huấn luyện nghiêm chỉnh chia làm 100 tiểu đội, từng tiểu đội 20-30 người không hề chờ đợi, bỏ luôn thương, rút mã đao mang theo tùy thân, truy đuổi khải tác nhân đã bỏ chạy, mã đao vung lên liền mang đi một tính mạng. Khải tác nhân tự phát tổ chức mấy lần phản kích tiểu quy mô, nhưng bởi vì nhân số quá ít, căn bản là không cách nào ngăn cản kỵ binh mãnh liệt trùng kích. Một cơn sóng hồng sắc đánh qua, bật người liền biến mất không thấy, chỉ để lại vài thi thể thê lương nằm trên mặt đất. Thỉnh thoảng có khải tác nhân bỏ vũ khí, quỳ rạp xuống đất xin đầu hàng, nhưng đám kỵ binh của Hồng Sắc Hải Dương lại làm như nhìn không thấy, trực tiếp dùng mã đao trong tay lướt qua. Bọn họ đúng là hạ định quyết tâm không lưu tù binh, đuổi tận giết tuyệt. Nhìn biểu hiện thần dũng của bọn họ, Hứa Hải Phong khâm phục đến sát đất, đem cả đội ngũ phân tán thành hơn tiểu đội 10 người, ở trong hỗn chiến đại quy mô chỉ là sự chê cười, nhưng dùng ở đây truy kích địch quân cũng là sử dụng hợp lý, đạt tới hiệu quả giết địch lớn nhất. Hồng Sắc Hải Dương thanh danh to lớn như vậy, hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên mà có. Tràng truy đuổi này cũng không tiến hành bao lâu, còn chưa đến nửa canh giờ, các chiến sĩ của Hồng Sắc Hải Dương dừng lại truy kích, từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại, thanh lý chiến trường một chút lại bắt đầu vào thành. Mà đến lúc này, từ phương xa lại truyền đến tiếng vó ngựa. Hứa Hải Phong bởi vì đứng trên cao, tự nhiên nhìn được xa, hắn liền phán đoán đó chính là kỵ binh bộ đội của khải tác nhân.